Thánh Vương, chương 366, chém sư tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 366, chém sư tộc. Chòm sao sư tử xuất hiện, chân khí ngưng tụ mang tới uy lực như thần vương ở 9 tầng trời, ánh sáng vạn trượng sư trọng lâu tóc vàng như mặt trời ban trưa, ánh sáng chiếu bốn phương, vạn dặm không mây. Thần quyền của hắn phá vỡ mọi thứ, đánh cho thiên địa chấn động, tiếng sư tử gầm rú khắp nơi, nối liền không dứt. Uy lực có thể khai thiên lập địa, sáng lập ra một vùng trời. Thế nhưng vên của Dương Kỳ còn mạnh hơn, trên nằm tay của Dương Kỳ có một luồng thánh quang sáng rực chiếu sáng cửu châu, ý niệm hùng hậu sinh ra từ bốn phía, hắn đã đạt tới bất tử biến, vượt qua kiếp thổ huyền hoàng, cho nên quyền pháp hiện giờ mang theo một đại khí hiểu thấu trời xanh, một quyền đánh ra, bốn phía ngập tràn lực lượng thiên địa. Đây là địa ngục ma ha, rộng lớn, vô biên. Dương Kỳ ở trong địa ngục ma ha tấn chức bất tử biến, cả pháp tắc của bản thân kết hợp với địa ngục ma ha, lực hút và tần suất của hai bên hòa hợp với nhau. Sau lưng hắn có hình ảnh thu nhỏ của địa ngục ma ha. Đây là một luồng khí thật lớn lơ lửng ở trong bóng tối, lúc nào cũng có thể vọt tới vi diện cấp cao tràn ngập ánh sáng, bao phủ ô nhiễm các vị thần, khiến cho thần sang nga. Ma ha vô lượng, nắm tay của Dương Kỳ khi tiếp xúc với nắm tay của sư trọng lâu đột nhiên mở ra, nắm ngón tay cong lại, ánh sáng của thượng đế ngưng kết. Kim quang trong chiêu thức của sư trọng lâu tắt ngúm, quyền kình tàn mắt, bị Dương Kỳ đánh cho tan tác. Bàn tay hắn vỡ nứt, máu màu hoàng kim chảy ra, sắc mặt hắn tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, hắn đã bị Dương Kỳ đánh bị thương. Một chiêu cũng không thể kế tiếp, sư trọng lâu tuy rằng là cao thủ đại thánh cấp 5, cấp quang vương, tìm hiểu pháp tắc thời gian, là đại thánh cấp cao thế nhưng khi hắn giao thủ với Dương Kỳ lại không vận dụng pháp tắc thời gian, mà thi triển ra thần quyền của sư tộc, nhưng hắn đâu có ngờ rằng, Dương Kỳ lại thi triển thượng đế chi thủ. Thần quyền của sư tộc đấu với thượng đế chi thủ, đúng là không cân bằng. Tuy rằng thượng đế chi thủ của Dương Kỳ chưa luyện thành, quyền pháp của thần tượng chấn ngục kình cũng chưa đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đạt tới trình độ trong thánh ngoài vương, nhưng đã có thể hành phục sinh linh, khống chế địa ngục. Huống chi, Dương Kỳ còn được địa ngục trợ giúp như cá gặp nước, rồng về biển rộng, mãnh hổ vào núi, hổ gầm sinh phong. Cho dù là đại thánh cấp 5 tiến vào địa ngục ma ha cũng phải cẩn thận phòng bị, không thể để cho ma khí xâm nhập thân thể, thế nhưng Dương Kỳ lại không cần, hắn có thể mượn năng lượng đẳng cấp cao của ma khí tăng uy lực cho quyền pháp của mình. Một quyền đánh ra, bàn tay của sư trọng lâu vỡ tan, liên tiếp lui về phía sau. Trong hai mắt hắn hiện lên sự ngỡ ngàng, không thể tin tưởng. Sao chân khí có thể mạnh tới mức này? Nếu vậy ta sẽ cho ngươi thấy chênh lệch cảnh giới như thế nào? Sư trọng lâu quyết tâm giết Dương Kỳ. Bùm bùm, khí tức khổng lồ không ngừng nổ tung, nhất thời lấy bản thân hắn làm trung tâm, một cổ pháp tắc thời gian bắt đầu vận chuyển, pháp tắc thời gian là ánh sáng thuần túy, trong vắt là ánh sáng không tì vết, bên trong ánh sáng là lực lượng thời gian chậm rãi di chuyển. Sư tộc tuyệt sát, tuyệt vọng bào hao, tiếng gầm tuyệt vọng, uông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư trọng lâu mở miệng to như chậu máu, một âm ba kết hợp với lực lượng thời gian tạo ra một tiếng gần lớn, đây chính là tuyệt học lợi hại nhất của sư tử, bách thú hàng phục. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thiếu chủ chúng ta liên thủ, giết tên xúc sinh này. 3D cùng lúc đó, rất nhiều tùy tùng đại thánh của sư tộc cũng triển khai đại trận, gầm lên liên tiếp thanh âm thế lương vang vọng khắp nơi. Ông, âm ba hủy diệt như thiên quân vạn mã, như thân tướng xung phong công giết tới người Dương Kỳ, pháp tắc thời gian ẩn chứa sự trói buộc tuyệt đối. Sắc mặt sư trọng lâu dữ tợn, tuyệt không khuất phục, triển khai chiêu thức tuyệt sát. Trần về trần, đất về đất, đã là bất hủ thì sẽ không bị ăn mòn, chỉ có các vị thần mới mãi mãi trường tồn. Thanh âm của Dương Kỳ cũng vang vọng không gian, gia thần tịnh thổ từ từ được triển khai, phòng ngự tuyệt đối sinh ra. Khi hắn tu luyện đạt tới bất tử biến, thân hình hắn đã kết hợp với lực hút của thiên địa, phòng ngự của gia thần tịnh thổ còn mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Tinh bích hệ có vết tích hình mai rùa xuất hiện trên gia thần tịnh thổ, mỗi một cái tinh bích hệ đều là có một vị thần, bên trong vị thần đó là những quỷ tích như rồng. Vô số cự tượng như ẩn như hiện, khí tức thái cổ mạnh mẽ tràn ngập khắp nơi, có ánh sáng, cũng có bóng tối, tất cả dị tượng đều xuất hiện bên trong thiên đường. Kiếp thổ huyền hoàng, đàm hỏa sát na, diêm phù đề kiếp thủy đều xuất hiện. Ba đại nguyên tố cấu thành bổn nguyên của vũ trụ, trực tiếp huy của Dương Kỳ. Nghe theo sự chi ầm ầm. Âm ba mạnh mẽ đánh vào phòng ngự tuyệt chứa lực lượng của pháp tắc thời gian, khiến cho mảnh vỡ của trái tim hồng hoang bên trong thiên đường bị kích thích xuất thành trái tim của Dương Kỳ. Thậm chí bên trong nó còn ẩn ánh sáng đỏ treo cao chờ gmiết tạ trái tim hồng hoang chính là của Kỳ. Đại thuật tuyệt sát lại bị Kỳ vô hiệu, buan, tim hồng tức là tim ta. Dương Kỳ bước lên một bước, trái tim hồng hoang chậm rãi bay vào bên trong trái tim của mình. Đột nhiên, nguyên khí gào thét long trời lở đất phá vỡ thời không, lúc này hắn trở nên bá tuyệt thiên địa, chư thần chiến bảo bay phấp phới, liên tục mở rộng, trên bàn tay ẩm chứa lực lượng hủy diệt cuồng bạo tới mức đáng sợ. Vù, thân hình hắn bắn tới khiến cho thiên địa dao động. A, một vị đại thánh bên người sư trọng lâu máu thịt tung bay, bị Dương Kỳ xé rách thành những mảnh vụn, tuyệt khí bỏ mình. Một vị đại thánh cấp 2, đại thánh cấp Niết Bàn đã chết, thậm khí nguyên thần lạc ấn mà hắn ký thác vào trong hư không cũng bị ý chí u minh đánh cho tan nát. Dương Kỳ không chút lưu tình tung ra một cước pháp biến hóa như thần tiên cổ đại, đánh mạnh vào đầu một tên đại thánh sư tộc, đây là đại thánh cấp 3, đại thánh cấp hàng xa, đáng tiếc là dù hắn có liên tục né tránh cũng không thoát được số chết. Đầu hắn nổ tung, hoàn toàn bị hủy diệt. Chảy, Dương Kỳ nhanh như thiểm điện, di chuyển khắp nơi, nắm ngón tay giơ cao lên móc ra trái tim của một vị đại thánh cấp 2, ngũ tạng lục phủ đối phương toàn bộ nát bẩy. Đàm hỏa sát na bùng lên, trong nháy mắt đốt người này thành cho tàn. Phá, hắn liên tiếp giết 3 vị đại thánh, nhưng vẫn chưa dừng tay, hô hấp chưa hết một hơi thở, gia thần tịnh thổ đã nén lại chi rộng khoảng một mẫu, nó va mạnh vào thân hình một vị đại thánh cấp 4. Còn sư tử này cũng bỏ mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, nó bị đánh thành một đống thịt kia muốn tổ hợp lại nhưng lại bị thánh quang của gia thần tịnh thổ tịnh hóa, biến thành hư vô. Xoay người lại tung ra một quyền đánh trúng đan điền của một vị đại thánh, một quyền vô cùng đơn giản khi ẩn cho một vị đại thánh cấp 5 của sư tộc nổ tung, hóa thành bột phấn, thánh quang bao phủ, tàn hồn cũng bị tịnh hóa. Sư trọng lâu vẫn chưa kịp phản ứng thì từng người bên cạnh mình tử vong, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khủng bố như đối mặt với một con mãnh thú thời cổ đại. Hổ nhập bầy dê, đây chính là hổ nhập bầy dê. Dương Kỳ nhảy vào trong đám đại thánh sư tộc mà ra tay tàn sát, tạo thành một cơn mưa máu, khiến cho sư trọng lâu không kịp cả bố trí đại trận. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Tại sao chuyện này có thể xảy ra? Sư trọng lâu phi thân bay lên, một lần nữa thi triển lực lượng thời gian của đại thánh cấp 5, một cái khiên lớn sinh ra, trên cái khiên này có một con sư tử, khí tức cổ xưa cũng xuất hiện. Thần Thuẫn Tiên Sư, cái khiên này là bảo vật do khí công cả đời của hắn ngưng tụ, người bảo hợp nhất ngăn cản thể tiến công của Dương Kỳ. Các ngươi nhìn xem, tên của đại thánh sư tộc trên tiên bảng liên tục biển mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, ở Huyền Không Sơn, rất nhiều thế lực, rất nhiều lão nhân đã biết chuyện gì xảy ra. Đám lão nhân này có đại thánh cấp 6, cấp 7, còn có một số tộc trưởng cấp 8, cấp 9, ánh mắt của họ đang tập trung hết lên tiên bảng. Đại thánh sư tộc liên tục ngã xuống, dòng tên liên tục biến mất khiến cho mọi người chú ý, chuyện gì xảy ra. Trên chủ nhân sư tộc người cười nhạo Dương Kỳ là thằng con hoang dã, đã hiện lên sự khẩn trương, sau đó hắng giọng, chẳng lẽ gặp ác ma lợi hại. Đám đại thánh này chết cũng không sao, chỉ cần con của ta sư trọng lâu không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Chủ nhân sư tộc ta thấy tình hình này không phải gặp ác ma, mà gặp phải nhân vật lợi hại đang giết bọn họ. Chủ nhân viên tộc Viên Thiên Cương trịnh trọng nói, hắc hắc, phải biết rằng, trong lần thí luyện này, giết đệ tử thí luyện có thể nhận được toàn bộ điểm tích lũy trên người họ. Người xem điểm tích lũy của ai nhảy nhanh nhất trên tiên bảng chính là người giết đại thánh sư tộc các ngươi. Ai nhảy nhanh nhất, chẳng lẽ là Tượng Vạn Hư, Pháp Vô Nhất, lão sư tộc giống lên liên tục. Ầm ầm, đúng lúc này, thứ hạng trên tiên bảng chấn động, một cái tên đứng trong top đầu biến mất. Đại biểu cho một đệ tử, một đại thánh cấp 5 ngã xuống. Chỉ có đại thánh cấp 5 ngã xuống, tiên bảng mới rung động, bởi vì đại thánh cấp 5 là cảnh giới quang vương, đã tìm hiểu thời gian, liên quan tới pháp tắc lĩnh vực, tiên bảng rung động biểu thị sự tiếc thương. Lần này, rất nhiều lão nhân đã biết chuyện này quan trọng. Là đệ tử kiệt xuất của sư tộc sư trọng lâu bỏ mình, hoàn toàn diệt vong, ngay cả linh hồn lạc ấn cũng khô ông lưu lại. Đúng vậy, các ngươi nhìn xem, cái tên sư trọng lâu đã biến mất, điểm tích lũy cũng biến thành không. Đây là đại thánh cấp 5 đầu tiên ngã xuống đấy, đại thánh tu luyện đạt tới cấp 5, có thể gọi là đại thánh cấp cao, tìm hiểu thời gian, rất khó chết đi, gặp phải ác ma lợi hại hay sao? Không có khả năng đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên giới mở ra thông đạo tới địa ngục Maha, nhưng vị trí chỉ là sát biên giới của địa ngục Maha thôi, không thể gặp ác ma cảnh giới thiên vị ở đây được. Các ngươi nhìn xem, điểm tích lũy của một người nhảy rất nhanh. Là Dương Kỳ, điểm tích lũy của Dương Kỳ, khi sư trọng lâu ngã xuống hắn tăng lên vài bậc. Là hắn, chính xác là hắn đánh chết sư trọng lâu, chỉ có đích thân đánh chết, điểm tích lũy mới chuyển sang cho hắn. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.